Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557: Thiên kiếm huyết mạch. Hạ Thanh Long xuất hiện sau đó, trực tiếp liền lơ lửng tại Bạch Vũ Triết trước người. Sau đó một đôi mắt rồng bên trong nháy mắt sáng lên một đạo thanh tịnh quang mang. Quang mang nháy mắt liền biến mất, ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Thiên Long chi mâu công kích, đây chính là so với Thiên Âm Chấn phải nhanh hơn một số. Đánh cái so sánh đến nói, Thiên Âm Chấn chính là âm công, tốc độ liền cùng vận tốc âm thanh không sai biệt lắm. Mà Thiên Long chi mâu loại này tinh thần công kích, chỉ cần Thanh Long đôi mắt sáng lên, tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới nhằm vào nào đó một người, mặc kệ người nhìn không thấy được, đều sẽ lập tức đưa đến tinh thần công kích hiệu quả. Nói là tốc độ ánh sáng cũng không quá đáng. Ngay tại chuẩn bị ứng phó Thần Long Bãi Vĩ hay là Thiên Long Vũ Cô Ngữ lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt này, trong đầu vô cùng đâm nhói, khó chịu kém chút phun ra một ngụm máu tới, vọt tới trước động tác lập tức dừng lại, chân xuống một cái lảo đảo, kém chút liền ngã sấp xuống. Cái này trong chớp nhoáng này, hắn hoàn toàn liền mất đi năng lực hành động, bởi vì trong đầu trống rỗng, không cách nào đối thân thể bất luận cái gì dưới vị trí đạt mệnh lệnh. Hưu, Thanh Long thi triển ngoạn tinh thần công kích sau đó, cũng không trở về đến Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, mà là trực tiếp hóa thành một đạo thanh mang, nháy mắt hướng Cô Ngữ bay đi. Kia tráng kiện đuôi rồng vạch ra một đường vòng cung, đột nhiên rút kích mà đi. Thần Long Bãi Vĩ, Thiên Kiếm Chi Quang, tại cái này trong gang tấc, Cô Ngữ thế mà đã từ tinh thần công kích bên trong chậm tới, lập tức phát ra một tiếng gầm điên cuồng, toàn thân sáng lên từng đợt vô cùng chướng mắt kiếm mang, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Hắn giờ phút này giống như cả người chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm, vô cùng lóa mắt, sắc bén. Đây là Thiên Kiếm Thánh Thể huyết mạch chi lực toàn diện phát động. Bởi vì Cô Ngữ lúc này đã không có năng lực ngăn cản Thần Long Bãi Vĩ, phải dùng trạng thái mạnh nhất đi ngạnh kháng một kích này. Oanh, Thanh Long cái đuôi hung hăng rút đánh vào Cô Ngữ trên người, phát ra một trận vô cùng cuồng bạo chấn động, toàn thân tản ra vô cùng lăng lệ kiếm khí, Cô Ngữ cũng bị chấn động đến rút lui mấy bước, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Thanh Long nháy mắt liền trở lại Bạch Vũ Triết trong đan điền. Vừa rồi một kích kia kỳ thật bị hao tổn cũng không ít. Phát động Thiên Kiếm Thánh Thể Cô Ngữ, toàn thân tựa như là con nhím, vào thời khắc ấy vô luận là ai công kích hắn, đều sẽ đụng phải bắn ngược, bản thân phòng hộ năng lực cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Lại đến, tiếp ta một kiếm, Cô Ngữ cũng không có mình thụ thương mà có chút tức giận và nhụt chí. Thậm chí trên người chiến ý càng thêm bành trướng, vừa mới ổn định thân hình hắn, trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước dài, trong tay phá thiên kiếm cách không đối Bạch Vũ Triết chặt nghiêng mà ra. Cùng lúc đó, hắn toàn thân phát ra kiếm quang giống như tại thời khắc này toàn bộ dung nhập một kiếm này bên trong, kiếm khí hoành không, lăng lệ bên trong mang theo một loại thẳng tiến không lùi kỳ thật. Bá, nháy mắt sau đó, thiên địa biến sắc, tựa hồ hết thảy tất cả đều biến mất, liền chỉ còn lại đạo này kinh khủng kiếm khí. Đây là thiên kiếm huyết mạch bộc phát sau đó, phát động chiêu thức, mà lại, tại bộc phát ra huyết mạch chi lực về sau, thiên kiếm thánh thể cũng chỉ có thể phát động một chiêu. Một chiêu sau đó, huyết mạch chi lực liền sẽ tạm thời biến mất. Hay là nói cần thời gian đến khôi phục, đại khái cần nửa ngày đến một ngày tả hữu. Không thể không nói, cái này thiên kiếm thánh thể đúng là vì chiến đấu mà thành. Cô Ngữ bản thân càng là như vậy, một kiếm này uy lực thực tế là quá khủng bố, Vũ Triết cẩn thận, ở phía dưới quan sát Lâm Hinh Vân lập tức lên tiếng kinh hô. Nàng tại phía dưới lôi đài, có trận pháp ngăn cách, đều có thể thanh tịnh cảm nhận được một kiếm này đến cùng đến cỡ nào cường hoành. Sắc bén kia khí tức thế mà để nàng sinh ra một loại không cách nào chống lại cảm giác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?